Ta tu tiên tại gia tộc, chương 153, Linh Nhật Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, chúng ta có thể cho tán tu linh thạch, ủng hộ tán tu làm việc này đợi đến khi tán tu thu hoạch linh mễ, linh dược, đem những tài nguyên này bán ra trong tiên thành Quảng An Tiên Minh của chúng ta. Chúng ta không chỉ giải quyết vấn đề tài nguyên, còn có thể thu hồi linh thạch đã vay trước đó. Như vậy, chúng ta không chỉ duy trì tiên thành, còn giải quyết các vấn đề tài nguyên khác nhau cho tiên thành. Sáng kiến này, đối với chúng ta Quảng An Tiên Minh và tán tu, là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Chỉ là muốn làm điều này, đầu tư giai đoạn đầu sẽ cực kỳ lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà Dương gia ta muốn thành lập liên minh, bởi vì chỉ dựa vào một nhà Dương gia ta, căn bản không có đủ tài lực để làm được chuyện này. Dương Cung Uyển vừa nghe, một bên tinh tế phân tích lời nói của Dương Lâm Uyên, hai mắt kiều mị càng ngày càng sáng. Giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, mặc dù tư chất tu hành của tổ phụ không bằng nàng, nhưng luận về tầm nhìn dài hạn, tuyệt đối là một trong những tộc trưởng mạnh nhất các đời Dương gia. Nhưng lập tức lại nghĩ đến cái gì, Dương Cung Uyển nhíu mày, nói: "Nhưng mà, nếu Chu gia cũng làm theo cách làm của chúng ta?" "Ha ha ha ha, người a hát." Dương Lâm Uyên nở nụ cười, "Vì sao lại giống như bên ngoài luôn coi Chu gia là địch nhân, cho dù Chu gia thật sự nghĩ không ra, cũng noi theo cách làm của chúng ta. Nhưng dù sao chúng ta cũng có ưu thế đi trước một bước, phủ Quảng An. Mấy trăm vạn tán tu, chẳng lẽ chúng ta Quảng An Tiên Minh ngay cả một tán tu cũng không hấp dẫn được sao? Miễn là chúng ta có thể thu hút ngay cả 1%, đã là chiến thắng. Bởi vì trước đó, chúng ta thậm chí không có 1%. Đúng vậy, đôi mắt của Dương Cung Uyển sáng lên, vì sao phải xem Chu gia là đối thủ cạnh tranh? Cách làm của Dương Lâm Uyên là trần trụi dương mưu, mặc kệ Chu gia làm như thế nào, Quảng An Tiên Minh cũng sẽ không chịu thiệt. Bởi vì bồi dưỡng ra linh mạch cũng sẽ không chân mà chạy. Linh mạch cho tán tu dùng tự do, tán tu cũng sẽ không cần chứ. Chỉ cần các tán tu nguyện ý sử dụng linh mạch do Quảng An Tiên Minh bồi dưỡng ra, dưới sự ủng hộ của quần thể tán tu, tiên thành Quảng An Tiên Minh muốn không đỏ lửa cũng khó. Gia gia, không biết ngài đặt tên cho tiên thành của chúng ta là gì? Nghe Dương Lâm Uyên giải thích, Dương Cung Uyển hoàn toàn yên lòng, không khỏi hỏi thăm tên của tòa tiên thành sắp xây dựng này. Tên, Dương Lâm Uyên nhìn mặt hồ yên tĩnh, suy tư một lát, nói: "Phủ Quảng An, tiên thành mỗi đêm khuya đều có lệnh giới nghiêm, ta hy vọng tiên thành của chúng ta có thể trở thành một thành phố không có lệnh giới nghiêm, cho nên gọi nó là thành Linh Nhật đi." Tham gia xong từ phủ yến của Dương lão tổ, Trần Đạo Huyền không lừa chọn trở về song hồ đảo, mà trực tiếp đến Linh Bối đảo. Kỳ thật không chỉ có Trần Đạo Huyền, dọc theo đường đi, rất nhiều tu sĩ tham gia yến tiệc của Dương lão tổ từ phủ, đều điều khiển thuyền, hướng tới Linh Bối đảo, bởi vì đấu giá thịnh hội do Chu gia tổ chức sắp bắt đầu. Lần đấu giá này, ước chừng toàn bộ Quảng An phủ phải mấy năm mới có thể tổ chức một lần. Hơn nữa, theo tần suất tàu vận tải tài nguyên tiền tuyến đến phủ Quảng An càng ngày càng thấp, lần sau tổ chức đấu giá quy mô này còn không biết phải đợi vài năm sau. Đối với sự kiện này, tất nhiên mọi người đều không muốn bỏ lỡ. Phủ Quảng An, tán tu phường thị, cửa hàng Hồng M Phi Kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền đánh giá Trần Đạo Xuyên, kinh ngạc nói: "Vừa rồi hắn nói tộc trưởng đã đến khu chi nhánh phía tây." "Bẩm thiếu tộc trưởng, vâng, đã 13 tuổi, trải qua hơn nửa năm lịch lãm." Trần Đạo Xuyên rõ ràng thành thục hơn nhiều, gật gật đầu. Nghe xong Trần Đạo Xuyên nói xong, Trần Đạo Huyền càng thêm bội phục thủ đoạn kinh doanh của Trần Tiên Hà. Thập Tam Thúc cơ nhiên lựa chọn mở một chi nhánh ở tây khu của tán tu phường thị, bởi vì gian Hồng M Phi Kiếm, cửa hàng dưới chân Trần Đạo Huyền này có vị chỉ ở tán tu phường thị phía đông, khoảng cách xa nhất là phía tây toàn bộ tán tu phường thị. Hiện tại chỉ còn lại tây khu còn có mấy cửa hàng pháp khí đang kéo dài hơi tàn, không muốn đóng cửa hàng. Điểm này, đối với Trần gia coi thị trường pháp khí phường thị tán tu là cấm rốn, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Vì vậy, Trần Tiên Hạ liền lựa chọn mở một chi nhánh bên cạnh mấy cửa hàng pháp khí ở Tây Khu, đánh thẳng vào đối phương. Lần này, có thể khiến mấy cửa hàng pháp khí còn lại cảm thấy ác tâm rồi. Muốn chơi hung ác, Mạc gia diệt tộc là vết xe đổ của ở gần trước mắt. Mượn mấy chục lá gan, bọn họ cũng không dám làm chuyện nửa đường. Chặn giết tu sĩ Trần gia, nếu không thể cứng rắn, sau đó chỉ có thể được giải quyết thông qua các phương tiện kinh doanh bình thường. Và kinh doanh bình thường, mấy cửa hàng bán pháp khí đã qua sử dụng, làm sao có thể tranh được cửa hàng pháp khí của Trần gia, chưa kể đến sự chênh lệch về chất lượng pháp khí của mấy cửa hàng pháp khí đã qua sử dụng và cửa hàng phi kiếm Hồng M. Nói về giá thành của cả hai, mấy cửa hàng pháp khí này cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Pháp khí đã qua sử dụng của các cửa hàng pháp khí này đều là bọn họ thông qua kênh đặc thù thu mua từ trong tay các gia tộc đệ tử. Giá thường cao hơn so với việc tinh chế một pháp khí mới. Mà chi phí để Trần gia luyện chế phi kiếm thấp bao nhiêu? Xích ảnh phi kiếm do Trần gia luyện chế, quặng xích đồng dùng được, hầu như đều đến từ giao dịch với giao nhân tộc. Cách chương.